Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân tiện em dẫn anh vào đây cho biết, anh về thì đừng nói với anh Tuyên là đã vào đây nhé. Vườn Lạc Tiên thì ở chỗ nào em? Dạ, cách đây nửa cây số, nó cũng thuộc trang trại của anh Tuyên. Xuyến đi ra phòng khách. Tôi vẫn ở gian phòng phía sau, mải mê ngắm nhìn những đồ dùng sang trọng. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng trẻ con ré lên. Tôi quay phát lại, nhìn vào tấm kính trong phòng tắm, thấy đầu một đứa bé chọc lóc nhô lên. Thấy tôi nhìn vào, nó thụt xuống biến mất. Sao trong phòng này lại có trẻ con nhỉ? Cửa khóa ngoài mà, ai để trẻ con ở đây chứ? Tôi chạy vào phòng tắm ngó kỹ một lần nữa, không thấy gì. Khi quay lại, tôi loáng thấy có một bóng đứa trẻ chạy vào phòng ngủ. Bất giác tôi lại giọc sống lưng. Lẽ nào nhà này có ma chăng? Thật ghê rợn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.